Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1062, Thanh Liên Chân Thân. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc thu hồi túi chữ vật, người quay đầu liền đi, không biết Hồng Mao Quỷ là thật không có năng lực này, vẫn còn là giả vờ ngây ngốc. Tô Tử Mặc đã không muốn tại hắn cái này là lãng phí thời gian này, tiểu tử chớ đi a, Hồng Mao Quỷ ở phía sau lớn tiếng kêu gọi. Tô Tử Mặc mắt điếc tai ngơ, bước nhanh trở lại đại điện, lâm vào trầm tư. Tìm người hỗ trợ là không có đùa giỡn rồi. Trừ phi hắn đi bách luyện môn tìm cực hỏa sư tôn hỗ trợ. Nhưng bắc vực cùng Trung Châu cách xa nhau quá xa, hắn chỉ còn lại có một đạo nguyên thần, đều muốn vượt qua đại vực đi đến bách luyện môn, thật sự là hung hiểm vạn phần. Địa tâm chi hỏa, địa tâm chi hỏa. Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Đại kiền phế tích ở dưới lòng đất núi lửa. Lúc trước hắn đi vào đại kiền phế tích thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ dưới mặt đất cung điện, tại đây tất cả dưới mặt đất cung điện một cái linh trì. Linh trì bên cạnh có một cái đường hầm, nối thẳng sâu trong lòng đất. Cùng tiểu hồ ly gặp nhau, cũng là ở đằng kia sâu trong lòng đất. Tô Tử Mặc nhớ kỹ, ở đằng kia linh trì phía dưới, là một chỗ nham thạch nóng chảy thế giới, bên ngoài tiếp nhận như chân bảo tiên thiên linh hỏa, dưới mặt đất tùy ý có thể thấy được. Hắn dọc theo nham thạch nóng chảy ngược dòng mà bên trên chứng kiến một tòa phún dũng lấy màu vàng nham thạch nóng chảy núi lửa. Cái kia ngọn núi lửa độ nóng cực cao. Lúc trước đại kiền phế tích tranh đoạt chu quả một trận chiến ở bên trong, đúng là bằng vào cái kia màu vàng nham thạch nóng chảy, hắn chu sát phần đông nguyên anh chân quân. Những cái kia nguyên anh chân quân nhiễm bên trên một chút màu vàng nham thạch nóng chảy, đều bị thiêu thành cho tàn, không ai may mắn thoát khỏi. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc ly khai cổ tháp thả người nhảy lên, thúc động lên Minh Vương Niệm Châu, hình thành một đạo màn hào quang, xuyên qua sương mù dày đặc đi vào Táng Long Cốc phía trên. Hắn hôm nay thân thể, là tùy tiện ngưng tụ ra một cỗ pháp lực thân thể. Đi động trái lại coi như tự nhiên, nhưng nếu là cùng người chiến đấu, không chống đỡ vài cái, sẽ tán loạn. Tô Tử Mặc hướng phía đại kiền phế tích phương hướng, một đường bay nhanh. Cũng không lâu lắm, hắn cũng một lần nữa đặt chân cái này là mảnh thổ địa. Vô số âm u binh âm mã, còn đang phế tích trong bồi hồi, phát giác được Tô Tử Mặc khí thức giống như điên dũng động tới đây. Nhưng mới vừa tới đến phụ cận tuy nhiên cũng ngừng bước chân. Những thứ này âm u binh âm mã mặc dù không có linh trí, nhưng có thể cảm nhận được Minh Vương Niệm Châu khí thức không dám tiến lên, dần dần thối lui. Có Minh Vương Niệm Châu món bảo vật này, ngược lại là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Trở lại trốn cũ, Tô Tử Mặc một đường đi về phía trước, bằng vào trí nhớ tìm được lúc trước này tòa dưới mặt đất cung điện vị trí. Năm đó trận chiến ấy, chu quả xuất thế, bắc vực thiên kiêu tề tụ, không biết có bao nhiêu thiên kiêu chôn xương chứ. Mặc dù đi qua hơn 100 năm, nơi đây vẫn là vết máu loang lổ, có thể thấy được năm đó một trận chiến vô cùng thê thảm. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hoang tàn vắng vẻ, âm trầm khủng bố. Từ năm đó sau trận chiến ấy, cũng rất ít có tu sĩ lại đặt chân nơi đây. Góc truyện audio.com, dưới mặt đất cung điện sớm đã sụp xuống, biến thành một mảnh phế tích. Tô Tử Mặc đứng ở phế tích phía trên, rất khó tìm kiếm được bị thật sâu vùi lấp cái kia đường hầm. Hắn khẽ nhíu mày, tại đây mảnh phế tích trong nhiều lần tìm kiếm. Đột nhiên, bên tai của hắn, nghe được một hồi róc rách tiếng nước chảy, nhỏ khó thể nghe. Tô Tử Mặc tinh thần chấn động, theo tiếng bước đi, rất nhanh tìm đến truyền ra nước chảy thanh âm địa điểm. Chậm rãi tản ra thần thức không ngừng xâm nhập phế tích phía dưới. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc trong mắt sáng ngời. Tại đây phế tích phía dưới, hắn dò xét tra được lúc trước thấy cái kia một cái linh trì. Mặc dù qua hơn 100 năm, mặc dù bị phế khư vùi lấp, cái này là miệng linh trì vậy mà còn chưa khô hạc, con suối còn đang hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo nước suối, linh khí nồng đậm. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng, dọc theo cái này là miệng linh trì, rất nhanh đã tìm được lúc trước cái kia đường hầm. Hắn trầm ngâm một chút, cũng không gióng trống khua chiêng đem linh trì phía trên phế tích rời đi. Mà là tản đi pháp lực thân thể, tóc đen nguyên thần hóa thành một đạo liêu quang, tại phế tích trong đánh ra một cái cổ tay kích thước thông đạo tiến xuống dưới đất. Lúc trước dưới mặt đất cung điện tuy rằng sụp xuống, nhưng cũng không đem cái này là miệng linh trì vùi lấp, mà là có lưu một phương không gian. Tô Tử Mặc tìm được cái kia chỗ đường hầm, không chút do dự thả người nhảy xuống. Rất nhanh, hắn liền đã đến được sâu trong lòng đất. Một lần nữa ngưng tụ ra pháp lực thân thể, Tô Tử Mặc đi thẳng về phía trước, đi không bao xa, trước mắt sáng rõ, lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh đỏ thẫm. Sóng nhiệt cuồn cuộn, đập vào mặt, Tô Tử Mặc ban đầu ở đây, còn là kim đan cảnh, liền cái này là phía ngoài độ nóng, đều không chịu nổi, còn muốn tế ra một số hộ thân phù lục mới được. Mà hôm nay, hắn đã bước vào phản hư cảnh. tuy rằng mất đi thân thể, nhưng chẳng qua là tùy tiện ngưng tụ ra pháp lực thân thể, có thể thừa nhận được cái này là nham thạch nóng chảy tản mát ra cực nóng. Tô Tử Mặc dọc theo thạch bích đi thẳng về phía trước, trải qua một cái góc, có thể tại nham thạch nóng chảy trong hải dương, chứng kiến một mảnh tương đối lớn hơn lục địa. Lúc trước tiểu hồ ly mẫu thân thi thể, là ở chỗ đó. Về sau, nghe tiểu hồ ly nói, nàng trước khi đi, đem mẫu thân thi thể đẩy mạnh nham thạch nóng chảy bên trong, coi như là chôn tại nơi đây. Tô Tử Mặc tiếp tục đi về phía trước, địa huyệt uốn lượn khúc chiết dọc theo nham thạch nóng chảy cút động ngược dòng mà bên trên độ nóng không ngừng kéo lên. Thời gian dần trôi qua, Tô Tử Mặc chú ý tới, bên người cách đó không xa nham thạch nóng chảy mặt ngoài, nổi lơ lửng một vòng nhàn nhạt màu vàng. Nhanh đến rồi, lại trải qua mấy cái góc, Tô Tử Mặc dừng bước lại. Phía trước là một tòa cao lớn núi lửa, màu vàng nham thạch nóng chảy tại miệng núi lửa dũng động, nhấc lên một đạo sóng hoa tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức cuồng bạo cực nóng. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, dừng lại không tiến. Kỳ quái, cái này là màu vàng nham thạch nóng chảy độ nóng mặc dù cao, vốn lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, đều muốn tránh thoát màu vàng nham thạch nóng chảy tổn thương, quả thực là dễ dàng. Nhưng chẳng biết tại sao, đứng ở nơi này ngọn núi lửa trước mặt, hắn lại có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc thân hình chậm rãi bay lên, đi vào miệng núi lửa phụ cận, mắt nhìn xuống miệng núi lửa trong dũng động nham thạch nóng chảy, ánh mắt sáng ngời. Hắn để mắt tới nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện cái gì trò. Mà cái loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác cũng dần dần biến mất, Tô Tử Mặc còn là quyết định ở chỗ này đoán cốt đúc thân. Mở ra túi chữ vật nhìn qua bên trong rất nhiều đỉnh cấp linh tài, Tô Tử Mặc động tác ngừng lại, trong lòng thở dài, buồn vô cớ xuất thần. Coi như là bằng vào cấp cao nhất linh tài, đoán cốt đúc thân thành công, nhục thể của hắn cũng tuyệt đối không sánh bằng qua tu luyện đại hoang yêu vương bí điển, uống qua long huyết, cầm giữ thần hoàng cốt thân thể. Long tộc chân thân bên kia chiến lực sẽ không hạ xuống. Nhưng hắn bên này, coi như là cải tạo thân thể, chiến lực cũng là rất là cắt giảm. Đã liền hắn bản mệnh pháp khí tạo hóa thanh liên đều bị đánh nát rồi. Nhìn qua trong túi chữ vật rơi là ta lấy một đoạn đoạn xanh biếc thân sen, thành từng mảnh vỡ vụn lá sen, Tô Tử Mặc lại là thở dài một tiếng. Thời gian dần trôi qua, Tô Tử Mặc trong mắt nổi lên một tia hào quang. Trong đầu của hắn, hiện lên một cái lớn mật điên cuồng ý niệm trong đầu. Nguyên bản, hắn đều muốn lợi dụng cực hỏa sư tôn đưa cho hắn rất nhiều linh tài, đến đoán cốt đúc thân. Nhưng coi như là cấp cao nhất linh tài, lại sao so với qua được tạo hóa thanh liên. Mặc dù là vỡ vụn thân sen, lá sen, cũng so cái gì đỉnh cấp linh tài mạnh mẽ gấp trăm lần. Tô Tử Mặc ánh mắt trở nên nóng bỏng, đem từ đế giận các loại phong hào đệ tử trong tay đoạt vượt qua rất nhiều tiên thiên pháp khí tất cả đều chuyển đi ra. Thân sen là cốt, lá sen là da, lại đem những thứ này tiên thiên pháp khí toàn bộ dung nhập trong đó, cái này là khối nhục thân cải tạo thành công, kia cứng rắn cường độ có thể so với tiên thiên đạo quân pháp khí. Thanh liên chân thân, nếu là thanh liên chân thân cải tạo mà thành, hắn chiến lực hầu như sẽ không giảm bớt. Khách chương.